Chương 2990, đệ tử đệ nhất. Đài chủ tịch bên cạnh, tứ đại hộ pháp yên tĩnh ngồi. Áo bào đen hộ pháp trên mặt, có một vòng vẻ băng lãnh, kim bào hộ pháp cùng áo lam hộ pháp thì là hoán độc nhìn thoáng qua đài diễn võ bên trên so đấu. Hừ, chỉ là năm các, nếu muốn cùng chúng ta ba các tranh phòng, thật sự là nằm mơ. Áo lam hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Vòng thứ hai tranh tài, chỉ là tiến hành 4 trận mà thôi, liền đã có 4 cái nam các đệ tử ngạch so đào thải, còn lại người cuối cùng kia, QNZ sẽ bị đào thải. Nhưng mà, Phương Thần lại không nghĩ như vậy. 3 tháng thời gian, hắn một mực tại tự mình dạy bảo 5 người này. Trong đó, khí văn tiềm lực, nhất làm cho hắn coi trọng. Không có gì lo lắng. Phương Thần nhẹ nói đạo, tại hắn nhìn thấy khí văn luyện khí thời điểm, liền đã biết rõ kết quả. Quả nhiên, sau một lát, khí văn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem binh khí luyện chế thành công. Lúc này, đối thủ của hắn, vừa mới bắt đầu luyện khí. Làm sao có thể cái này đệ tử mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hừ, loại người. Hắn thấy, khí văn biết rõ phải thua, sở dĩ cố ý loại người. Nhưng mà, làm đại trưởng lão kiểm tra xong khí văn binh khí về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại luyện khí đệ tử. Tốt, trận này so đấu kết thúc, ngươi có thể đình chỉ. Nghe được đại trưởng lão, ngay tại luyện khí đệ tử trong lòng mừng thầm, đồng thời khinh bỉ nhìn thoáng qua khí văn. Hừ, để ngươi tại loại người, lần này tốt, bị đại trưởng lão khám phá a. Thế nhưng là, hắn vừa nói xong cũng cảm giác có chút không thích hợp, đại trưởng lão nhìn về phía mình ánh mắt, tựa hồ rất nghiêm khắc dáng vẻ. Đại trưởng lão, phải chăng có thể tuyên bố kết quả vị này đệ tử thận trọng hỏi. Đại trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, lần này so đấu, nam các khí văn chiến thắng. Vị này đệ tử nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, hắn nghẹn ngào kêu to, không có khả năng, hắn làm sao có thể giành được ta làm cản. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, hừ, ngươi cũng đã biết, khí văn luyện chế binh khí, là bực nào cấp cái gì phẩm giai hắn luyện chế, là nửa bước hoàng cảnh binh khí. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, phảng phất đây là ảo giác đồng dạng. Tiểu Liên Ngô Phong, đều là hơi kinh ngạc. Hắn tự nhận là, luyện chế ra nửa bước hoàng cảnh binh khí, đã có thể giữ chắc lần này đệ nhất, không nghĩ tới lại nửa đường giết ra cái khí văn tới. Xem ra, không sử dụng đòn sát thủ là không được. Ngô Phong âm trầm nói ra, dạng này cũng tốt, ngươi càng mạnh, làm ta đưa ngươi đánh bại thời điểm, liền sẽ lộ ra càng lợi hại. Ngô Phong trong đầu, tựa hồ đã xuất hiện chính mình cường thế cướp đoạt luyện khí đệ nhất, hưởng thụ vạn chúng kính ngưỡng hình tượng. Đài diễn võ bên trên, khí văn đối thủ, như bị sét đánh. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, gào thét muốn kiểm tra binh khí, nhưng bị đại trưởng lão trực tiếp đánh bay. Đến tận đây, trước ngũ cường sinh ra. Hừ, tiến vào trước ngũ cường lại có thể thế nào? Kim bào hộ pháp cùng áo lam hộ pháp cười lạnh, áo bào đen hộ pháp trầm mặc không nói. Sau đó, chính là vòng thứ 3 tranh tài. Một vòng này, cũng là một vòng cuối cùng, 5 người đồng thời luyện khí. Dư A theo phẩm giai xếp hạng. Khí văn đúng không? Một trận chiến này, ta chắc chắn đưa ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Ngô Phong chủ động đi tới khí văn trước người, phách lối nói. Đối mặt Ngô Phong khiêu khích, khí văn nhún vai một cái nói, có đúng không trận chiến này đệ nhất, ta đã dự định. Ngươi muốn chết. Ngô Phong trợn mắt nhìn chằm chằm khí văn, nắm đấm nắm chặt, hận không thể tiểu động thủ. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn cố nén. Tốt, rất tốt. Đã có thật lâu không người nào dám dạng này khiêu khích ta. Ngô Phong nói, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu khích ta hạ tràng. Dứt lời, Ngô Phong quay người, về tới chính mình luyện khí đài trước đó. Nửa bước hoàng cảnh binh khí, chỉ là ta tiện tay luyện chế, làm ta luyện chế ra hoàng cảnh binh khí thời điểm, không biết ngươi biết làm cảm tưởng gì. Ngô Phong trong lòng thầm nghĩ. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, 5 người nhanh chóng đầu nhập vào luyện khí trạng thái. Mặc dù đây là một vòng cuối cùng, quyết định thắng bại một vòng, nhưng khí văn không có chút nào lo lắng, tính trước kỹ càng. Phương hộ pháp, không biết ngươi đối với lần này đệ tử luyện khí so đấu, thấy thế nào? Kim bào hộ pháp trêu tức hỏi Phương Thần. Nam các khí văn, tiến vào 5 vị trí đầu, phương hộ pháp cho là hắn cuối cùng xếp hạng sẽ ở thứ mấy? Áo lam hộ pháp cũng cười hỏi. Phương Thần quay đầu, nhìn thoáng qua 3 vị hộ pháp, nói thẳng, khí văn luyện khí tiêu chuẩn. Tại cái khác 4 người phía trên, lần này đệ nhất, không phải là khí văn không ai có thể hơn. Nghe vậy, tam đại hộ pháp sắc mặt, đồng thời biến ảo thoáng cái. Thật sự là đủ phách lối. Áo bào đen hộ pháp lạnh nhạt mở miệng. Phương Thần nhún vai, lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Thời gian trôi qua, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, năm người luyện khí đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Xoạt một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo, theo Ngô Phong trong binh khí hiện lên mà ra. Đây là hoàng cảnh binh khí. Đám người phát hiện một màn này, đều kinh hô. Mà Ngô Phong, thì là một mặt ý cười đem binh khí đưa cho đại trưởng lão. Trên đài hội nghị rất nhiều cao tầng trưởng lão, cũng là hài lòng gật đầu. Không nghĩ tới Ngô Phong lại có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí, là một cái không tệ người kế tục, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Chơi ạ, Ngô Phong thế mà có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí, quá cường đại. Xem ra, lần này Ngô Phong cướp đoạt đệ nhất, không có gì huyền niệm. Đúng vậy à, Nam Các Khí Văn, giống như chỉ có thể luyện chế ra nửa bước hoàng cảnh binh khí lời nói, căn bản là không có cách cùng Ngô Phong cạnh tranh. Trên quảng trường, rất nhiều võ giả, nghị luận ầm ĩ sau một lát, bốn người khác QNZ lần lượt luyện chế thành công. Đại trưởng lão từng cái nhận lấy binh khí của bọn hắn, cẩn thận quan sát. Ba người trước binh khí, chỉ là nhìn lướt qua, toàn tức lắc đầu, để tại một bên. Khi hắn cầm lấy khí văn binh khí về sau, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ông khí văn binh khí phía trên, tiêu tán ra lực lượng cường đại, khiến người vô cùng cờ hờ ân lờ động. Hoàng cảnh binh khí đám người một tràng thốt lên, không nghĩ tới khí văn cu nở dê luyện chế được hoàng cảnh binh khí, lần này tiểu có ý tứ. Thì tính sao đồng phẩm giai binh khí, ta tốn thời gian ngắn nhất, hắn lấy cái gì cùng ta đấu Ngô Phong châm chọc nói. Rất nhanh, đế binh các cao tầng, đã thương nghị xong kết quả. Cuối cùng, bởi đại trưởng lão tự mình tuyên bố. Lần này đệ tử luyện khí so đấu, Nam Các khí văn đệ nhất. Soạt trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số người đều không rõ, vì sao khí văn có thể lực gáp Ngô Phong, cho dù là Ngô Phong chính mình, đều có chút không phục. Đại trưởng lão, ta không rõ, khí văn cùng ta binh khí, đều là hạ phẩm hoàng cảnh binh khí, vì sao tông môn sẽ đem hắn liệt vào đệ nhất Ngô Phong đại thánh kêu lên. Đám người ánh mắt, QNZ toàn bộ rơi vào đại trưởng lão trên thân. Ngu xuẩn. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn, ngươi cũng đã biết, đồng dạng là hạ phẩm hoàng cảnh binh khí. QNZ có phân chia mạnh yếu nhìn thấy Ngô Phong vẫn như cũ không cam lòng bộ dáng. Đại trưởng lão nói, khí văn binh khí mặc dù là hạ phẩm hoàng cảnh binh khí, nhưng lại bổ sung thuộc tính năng lực. Sở dĩ, hắn là đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Đồng thời, các chủ đã quyết định, thu khí văn làm đồ đệ. Đại trưởng lão, triệt để đám người chấn kinh. Mà Ngô Phong, nghe được bổ sung thuộc tính năng lực mấy chữ thời điểm, thất hồn lạc phách, điên cuồng lắc đầu. Không, không có khả năng, hắn làm sao có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực binh khí nhưng mà, sự thật liền là như thế, đã thành kết cục đã định, hắn đã vô lực lật bản. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khí văn cũng là thông minh, lúc này quỳ xuống, lễ bái sư tôn. Tốt, tốt, tốt, đứng lên đi. Các chủ trên mặt mang nụ cười, không nghĩ tới lần này luyện khí so đấu, lại có thể khai quật ra như thế ưu tú luyện khí thiên tài, thu hoạch không nhỏ. Những cái kia trước đó trào phúng khí văn đệ tử, trên mặt nóng bỏng. Tam đại hộ pháp càng là trong lòng một trận phẫn nộ, duy chỉ có Phương Thần, vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Hừ, đắc ý cái gì mặc dù ngươi Nam Các đệ tử cướp đoạt đệ nhất, nhưng ngươi cái này Nam Các hộ pháp, lại không số may như vậy. Áo lam hộ pháp lạnh giọng nói. Đám người một tràng thốt lên về sau, quảng trường từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, mới là lần này luyện khí so đấu trọng đầu hí, tứ đại hộ pháp giao đấu. Tại đám người nhìn soi mói, tứ đại hộ pháp lần lượt đi đến đài diễn võ. Trong đó, Phương Thần chói mắt nhất, chỉ vì, hắn Nam Các ra một cái yêu nghiệt đệ tử. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, 3 tháng trước, khí văn luyện khí trình độ, liền 5 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Kết quả, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần tự mình dạy bảo nguyên nhân.